Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thế gian chỉ có Lý Trường Sinh. Vạn càng cầu đặt mua, nội vi, theo Phương Bình những người này lục tục tiến vào, cũng gây nên không ít người liếc mắt. Rất nhanh, các trường học sinh dồn dập cùng nhà mình lãnh đạo trường báo cáo tin tức. Nhiều người như vậy nói chuyện, không gạt được những cường giả tông sư kia. Đừng nói tông sư, trung phẩm võ giả đều có thể nghe cái đại khái. Chờ nghe xong, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh chốc lát. Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Phương Bình. Tiểu tử này chủ trương thúc đẩy cái này làm gì? Lời nói khó nghe, xác thực là vất vả không có kết quả tốt. Bất quá, thật muốn hoàn thành, đúng là có thể soạt một hồi danh vọng, mà võ khởi xướng việc này, thật muốn có thể thúc đẩy hoàn thành lời nói, cũng là chuyện tốt, càng thêm xác định ma võ đệ nhất danh giáo vị trí. Trừ bỏ kinh võ, cái khác 97 nhà võ đại, hầu như đều sẽ được lợi. Chuyện như vậy, ít nhiều gì cũng phải niệm cái tình cảm. Nghĩ tới đây, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói. Chu Bộ trưởng, Vương Bộ trưởng, chư vị đều là hạt nhân bộ môn thủ lĩnh. Liên quan với võ đạo tài nguyên xuống giá sự, hiện nay chính phủ có quyết sách sao? Lời này hỏi lên, mọi người dồn dập nhìn về phía mấy vị chính phủ cơ cấu tông sư. Mấy vị tông sư liếc mắt nhìn nhau. Một lát, một vị thất phẩm võ giả cười nói. Gần nhất xác thực đang nói những này. Có thể hiện nay còn không chính thức xác định được, bởi vì ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta còn muốn cân nhắc, có thể hay không dẫn đến một ít bất ngờ nhân tố sản sinh. Bất quá võ đại bên này, có lẽ sẽ trở thành trước tiên thí điểm đơn vị. Ngô Khuê Sơn cười nói. Nói như vậy, nếu như Điện Thương Bình Đài lóc in lời nói, định giá thống nhất chế độ, cuối cùng có rất lớn xác suất thực hiện. Có thể nói như vậy, Chu Bộ trưởng gật gù, bất quá vẫn là hơi nhíu mày nói, việc này tốt nhất vẫn là giao cho chính phủ đến thúc đẩy. Rốt cuộc có một số việc cũng không thể cho ra vẹn toàn bảo đảm. Đặc biệt là hiện tại, trước chưa chắc sẽ cấp tốc được thông qua. Ngô Khuê Sơn cười nói, võ đại cũng muốn làm ra một ít nỗ lực tranh thủ thái độ đến. Vương Bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bộ trưởng khẽ cười nói. Tranh thủ đúng là không thành vấn đề. Bất quá ma võ tích cực như vậy. Ngô Hiệu trưởng, chuyện này đối với ma võ mà nói, cũng không quá to lớn lợi ích có thể nói chứ. Ngô Khuê Sơn cười nói. Là võ đại tranh thủ lợi ích mà thôi. Đến chúng ta cảnh giới, cũng không cần lại hạn chế với một nhà một đất. Người trẻ tuổi đều có thể nhìn lâu dài. Chúng ta không đạo lý bị quăng dưới. Vương Bộ trưởng cũng không còn nói. Đúng là một bên, đan dược công ty phó tổng hơi ngưng lông mày nói. Làm như vậy một cái bình đài, ý nghĩa không phải quá lớn. Huống hồ, tư nhân giao dịch võ đạo tài nguyên, cũng cực kỳ không thích hợp. Xác thực không thích hợp. Tài nguyên khan hiếm, bây giờ tự nhiên là tập trung cung cấp làm chủ. Ngô Khuê Sơn ngắt lời nói, cá nhân giao dịch mà thôi, cũng không phải là đại quy mô giao dịch, ở chưa từng xuất hiện công khai có thể doanh bán đan dược. Binh khí xí nghiệp trước, tăng cường tư nhân giao dịch, đối võ đạo tài nguyên hợp lý lợi dụng vẫn có lợi. Kỳ thực trước lúc này, chúng ta một ít người, cũng sẽ làm một ít lén lút giao dịch, điểm ấy mọi người đều từng làm, lấy vật đổi vật. Mọi người đều từng làm, bình đài làm cái này, chính là làm một cái trung chuyển trạm, hoặc là làm một cái giá trị đánh giá cơ cấu. Triệu Tổng, lẽ nào ngươi cảm thấy, như vậy giao dịch, sẽ ảnh hưởng đến mấy công ty lớn vận doanh? Ta nghĩ, hẳn là sẽ không đi. Hiện nay, chúng ta trên tay những người này, rất nhiều người đều có một ít không dùng được đồ vật, nhưng là xử lý không tốt. Bán không nỡ, không bán lãng phí rồi. Trên tay những người khác có vật gì tốt, chúng ta cũng không rõ ràng. Vô pháp tính nhằm vào đi đổi lấy một vài thứ. Hiện tại có cái này bình đài, không phải rất tốt sao? Này không đơn thuần là võ đại giao dịch bình đài. Ta cảm thấy, có thể nhằm vào hết thảy trung cao phẩm võ giả mở ra. Đương nhiên, ta nói chính là tư nhân giao dịch tảng khối. Một bên, Phương Bình vội vàng nói, bình đài còn có thể đảm nhiệm bảo đảm cơ cấu. Nếu như một phương xuất hiện làm giả lừa dối, bình đài truy cứu trách nhiệm, bồi thường tổn thất một phương lợi ích, như vậy mọi người có thể yên lòng tiến hành giao dịch. Kỳ thực, ở xã hội điện thương xuất hiện thời gian, ta liền vẫn có ý nghĩ như thế. Võ đạo phương diện cũng cần một nhà như vậy, đặc biệt bình đài. Gặp mấy công ty lớn lão tổng còn đang cau mày. Phương Bình lập tức nói. Nói là võ đại bình đài, cũng không phải là phải đem mọi người bài xích ở bên ngoài. Chúng ta kỳ thực còn hy vọng chính phủ cùng mấy công ty lớn có thể vào chú. Cộng đồng quản giáo, kiến tạo một cái toàn quốc thậm chí toàn thế giới lớn nhất võ đạo tài nguyên giao lưu bình đài. Bao quát đối nước ngoài một ít tài nguyên đổi lấy, hối đoái, liên hệ, trước đây. Mọi người đi đều là chính phủ phương diện, đi chính là cao tầng. Hiện tại, chúng ta có thể thông qua cá nhân đến tham dự, để tài nguyên càng thêm lưu thông. Đan dược công ty phó tổng cau mày nói, cứ như vậy, cũng dễ dàng bị những tà giáo võ giả kia lợi dụng sơ hở. Phương Bình cười nói, không thể nói như thế, không có bình đài tồn tại. Bọn họ liền không mua được đan dược cùng binh khí rồi. Thật muốn như vậy, tà giáo đã sớm hủy diệt rồi. Tà giáo ở offline giao dịch, trái lại càng khó quản giáo. Online không giống, từng làm phương diện này giao dịch hẳn là đều hiểu. Phàm online trên, tất có dấu vết lưu lại. Chỉ cần thực tên chứng thực hệ thống login, trái lại có thể triệt để ngăn chặn tà giáo tài nguyên thu được. Thông qua số liệu quản chế, ngươi một cái đăng ký là ngũ phẩm võ giả, đổi lấy gấp trăm lần với võ giả ngũ phẩm tài nguyên tu luyện. Vậy thì có vấn đề, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tra ra vấn đề chỗ ở. Mà hiện tại, đan dược công ty cũng làm đăng ký, có thể chỉ là đơn giản nhất đăng ký. Một người ở Ma Đô mua 5 triệu tài nguyên. Đi rồi kinh đô lại đi mua 5 triệu. Các nơi chung quanh lẩn trốn. Đan dược công ty có thể làm ra hoàn chỉnh thống kê sao? Thông qua số liệu đến phát hiện tà giáo hành tung. Kỳ thực càng đơn giản. Triệu tổng đối mạng lưới e sợ không phải quá lý giải. Thật muốn lý giải, liền sẽ không nói ra cho tà giáo lợi dụng sơ hở lời nói rồi. Này vừa nói, Trình Tập Bộ Phó Bộ trưởng nhíu mày nói. Nói như vậy, ngăn chặn offline giao dịch, đem tài nguyên toàn bộ chuyển đến online giao dịch, tà giáo đem không chỗ che thân. Phương Bình cười nói, này muốn xem tà giáo võ giả phải chăng đều có hợp lý thân phận hợp pháp. Nếu như là hợp lý thân phận hợp pháp, vậy thì vô dụng, có thể không hộ khẩu. Muốn mua đại lượng võ đạo tài nguyên, vậy thì đừng đùa rồi. Bất quá trước, chợ đêm lũ cấm không dứt, cũng cho tà giáo võ giả chế tạo cơ hội. Phương Bình lại nói, offline cửa tiệm, sau đó kỳ thực có thể đóng. Đan dược, binh khí cũng không phải là hàng ngày cần thiết. Bách tính bình thường mua không được bao nhiêu. Võ đài, quân bộ những chỗ võ giả nhiều này, đều có tồn kho dự trữ. Xã hội võ giả cũng có thể thông qua mạng lưới tới mua, chỉ cần phối đưa tốc độ đủ nhanh, đã an toàn lại lợi ích thực tế. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải đóng, bảo lưu cũng được, bất quá login mạng lưới bình đài vẫn rất có cần phải. Đan dược công ty phó tổng lần nữa nói, nếu ngươi nói thực tên đăng ký, thậm chí bao gồm giám sát những số liệu này, vậy thì không thể giao cho ma võ đến vận doanh. Phương Bình cười nói, này lại không phải cái gì bí mật lớn, mua bao nhiêu đan dược binh khí mà thôi. Đương nhiên, cũng coi như cá nhân riêng tư, Ta nói rồi, mọi người cộng đồng đến giám sát, cũng không phải là ma võ một nhà tới làm, ma võ kỳ thực cũng sẽ không tham dự cụ thể vận doanh. Những việc này đều sẽ giao cho Viễn Phương Bình Đài tới làm. Viễn Phương Bình Đài, trước là ta tư nhân xí nghiệp, hiện tại ý của ta là biến thành mọi người, mặt vận doanh giao cho Bình Đài. Tài nguyên nguyên bản ở đâu, vẫn là ở đâu, chính là thông qua Bình Đài đến tiến hành quay vòng giao dịch thôi. Đem giá cả, giá trị những thứ đồ này, đều là một cái quy phạm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Ngô Khuê Sơn lần nữa mở miệng nói, tạm thời là một cái thử nghiệm thôi, đến mức cuối cùng kết quả làm sao, nếu như cuối cùng phát hiện có hại vô ích, thủ tiêu chính là, Phương Bình cũng vội vàng nói, xác thực, chỉ là một cái thử nghiệm, cũng không phải là nói cái này Bình Đài cuối cùng nhất định sẽ trở thành quan phương nhận định võ. Đạo tài nguyên giao dịch Bình Đài, ta chỉ là muốn mở ra giữa võ đại giao dịch hàng rào. Cũng không phải là nói thay thế được mấy công ty lớn hoặc là chính phủ chức năng. Bình Đài cũng không làm được điểm ấy. Ở đan dược, binh khí, năng nguyên thạch lũng đoạn giải trừ trước, Bình Đài tác dụng chính là dùng cho nhanh và tiện giao lưu thôi. Trước mở miệng vị kia Chu Bộ trưởng cười nói, nếu như nói như vậy lời nói, cái kia chính là các ngươi việc tư, cũng không liên quan đến chính phủ công vụ. Bất quá, các ngươi làm tốt báo bị công tác, liên quan đến tài nguyên lưu thông, có thời điểm vẫn là cần quản giáo. Đây là đương nhiên, Phương Bình vội vàng nói, chúng ta cũng là đang cố gắng giúp chính phủ giải quyết một ít trước phiền phức. Là kế tiếp chính sách thúc đẩy làm chuẩn bị. Sự tình nói đến đây, một bên, Kinh Võ Tô Triển lạnh nhạt nói, nếu như thật muốn lock in Bình Đài, mỗi nhà nhất định phải giao nộp tiền đặt cọc. Phương Bình cười nói, không phải giao nộp tiền đặt cọc, ý nghĩ của ta là mọi người đều là chủ nhân, là Bình Đài kẻ nắm giữ, để tránh khỏi một phần võ đại bởi vì vô pháp tham dự quyết sách cùng vận doanh, dẫn đến mọi người vô tâm đi thúc đẩy, bỏ vốn thuận mua một ít cổ phần, có lợi cho đại gia chủ động đi làm, đi thúc đẩy, mà không phải chờ ngồi mát ăn bát vàng. 500 triệu, vấn đề không lớn, then chốt là, cần như vậy sao? Phương Bình nghiêm mặt nói, cần, rốt cuộc trong đó liên quan đến đồ vật rất nhiều. Một khi phát sinh ngoài ý, ít nhất Bình Đài có cái điều kiện này đi xử lý. Tỉ như một vị học sinh mua mấy trăm hơn 10 triệu vật tư, cuối cùng ném đi, trách nhiệm này, Bình Đài sẽ tế cha đi truy cứu. Thế nhưng không thể ảnh hưởng đến học sinh tu luyện, sở dĩ phải dùng những này tiền đặt cọc bổ khuyết trên lỗ thủng này. Còn có, Bình Đài bản thân cũng cần hướng 3 công ty lớn giao nộp nhất định tiền đặt cọc. Lại từ 3 công ty lớn thu được đan dược, binh khí, năng nguyên thạch, cũng không thể chờ giao dịch kết thúc. Chúng ta lại đi thanh toán những tiền này chứ? Phương Bình hướng mấy công ty lớn lão tổng cười nói. Võ đại cũng sẽ không làm loại này trước tiên chịu nợ lại trả tiền sư. Điểm ấy 3 công ty lớn cũng xin yên tâm. Chúng ta sẽ sớm thanh toán một bút tiền thế chấp, dùng để mua những thứ này. Một bên, Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói. Chuyện không bao nhiêu tiền, đều đến cảnh giới này. Trường học không ra, các người cá nhân đưa ra, cũng không vấn đề quá lớn. Phiền nhất các người những người này. Một điểm việc nhỏ nháo thật giống bao lớn sự. Có người dở khóc dở cười nói. Lữ viện trưởng, vẫn đúng là đừng nói. Chúng ta cá nhân, vẫn đúng là không bỏ ra nổi số tiền kia. Phương Bình liền làm không nghe nói như thế. Tiếp tục nói, ý nghĩ của ta là đem Bình Đài phân thành 1.000 cổ, 100 triệu một cổ. Mọi người tùy ý thuận mua. Thuận mua nhiều lắm, sau đó nhiều hơn chút phúc lợi, thuận mua ít, sau đó thiếu một ít, cái này cũng là bình thường, hạn mức tối đa là 10 cổ, thấp nhất là 5 cổ, mà ta làm người khởi xướng, Sau đó, do công ty của ta phụ trách vận doanh, mọi người quản giáo, công ty bên này nắm giữ 200 cổ. Kỳ thực chính là làm cái tư thái, bởi vì vô pháp giao dịch mua bán, kỳ thực 200 cổ vẫn là 300 cổ, đều không nhiều lắm ý nghĩa, chủ yếu là càng phù hợp công ty vận doanh quy phạm. Này vừa nói, có người không lời nói cách khác, ma võ không ra tiền. Phương Bình cười nói, không, ma võ cũng ra tiền, Thuận mua 10 cổ. Không ở cái kia 200 cổ hàng ngũ, chư vị, ta đều nói rồi, chỉ là vì càng phù hợp công ty vận doanh quy phạm. Tốt xấu cũng làm cho công ty có cái này danh nghĩa đi vận doanh. Miễn cho sau đó cãi cỏ, lẽ nào chư vị còn muốn để ta bỏ vốn 20 tỷ? Đi Thuận mua cái này xác không cổ phần. Thật muốn như vậy, cái kia mọi người cảm thấy ai nguyện ý đi làm. Vậy thì đi làm được rồi. Thật muốn có người đồng ý làm như thế. Đừng nói 200 cổ. Cho ngươi 500 cổ cũng không thành vấn đề. Ngươi ra cái 50 tỷ. Cũng không thành vấn đề. Một bên, Trần Diệu Đình cười nhạt nói. Nói là nói như vậy. Thật cho ngươi cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, chúng ta sớm làm tốt ước định. Các ngươi thật muốn bán ra. Vậy coi như vô điều kiện lui ra, sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Phương Bình cười khổ nói, tốt xấu cho cái vận doanh phí dụng chứ. Cái này đúng là vấn đề không lớn, nếu để cho các ngươi làm, vận doanh điểm này tiền, chúng ta vẫn sẽ không lưu ý. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, chư vị tiền bối nói thế nào? Không ít người đều khẽ gật đầu. Ý kiến không lớn, cầm cái 500 triệu đi ra, làm một cái thử nghiệm cũng có chút không thể. Làm thành, cuối cùng thật muốn đạt đến mục tiêu dự trù, đối mọi người đều là chuyện tốt. Kinh võ bên này, Tô Triển hơi nhíu mày nói, nhất định phải để Phương Bình công ty đến vận doanh sao? Kinh võ phụ thuộc xí nghiệp ở trong, làm điện thương cũng có mấy nhà. So với Phương Bình công ty càng có bị cái điều kiện này. Này không phải vấn đề tiền, là chủ quyền vấn đề. Thật muốn bị Phương Bình, không, bị ma võ lấy đi quyền chủ đạo. Kinh võ sau đó thật liền khó vươn mình rồi. Phương Bình cười nói, lão sư, đây là ta khởi xướng. Ta đề nghị, hiện tại một cước liền đem ta đá văng ra. Cũng không thích hợp chứ. Ta liền ăn ngay nói thật đi, ma võ làm đệ nhất danh giáo, mà ta Phương Bình có lẽ chính là tương lai ma võ hiệu trưởng. Ta đây, xác thực có lòng muốn bắt được lần này quyền chủ đạo. Nói tư tâm nói trọng một điểm, cái này cũng là cho chính ta chướng một ít tư lịch. Ít nhất việc này làm thành, sau đó mọi người đều niệm tình ta cái tốt, ta nếu là muốn làm ma võ hiệu trưởng. Võ đại bên này ít nhất không ai cảm thấy ta Phương Bình không tư cách này. Này vừa nói, mọi người thấy buồn cười. Không ít người nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Lão Ngô này còn chưa ngồi nóng đít, mà võ đúng là có người ghi nhớ trên vị trí của hắn rồi. Ngô Khuê Sơn cũng là dở khóc dở cười, thì cũng chẳng có gì tức giận tâm ý. Chỉ là buồn cười nói, ngươi nếu là có năng lực, người hiệu trưởng này khiến ngươi làm thì lại làm sao? Một bên, Vương Bộ trưởng lại là tức giận nói. Được rồi, các ngươi những tên này, vẫn đúng là coi ma võ là các ngươi tư nhân địa bàn rồi. Ở ngay trước mặt ta cũng nói lời này, Trương Bộ trưởng cũng sẽ không ở. Bằng không, có các ngươi quả ngon ăn. Hai tên này, thật sự cho rằng ma võ hiệu trưởng nói là ai chính là ai rồi. Không có bộ giáo dục cho phép. Các ngươi nói rồi có thể không tính. Phương Bình vui sướng hài lòng nói. Bộ trưởng, ta không phải đang hướng phương hướng này nỗ lực sao? Hiện tại ta là võ đại nhiều làm chút chuyện. Bộ giáo dục cũng hài lòng. Đến thời điểm, nhớ tới công lao của ta. Nói không chắc ta liền có thể làm hiệu trưởng đây. Võ giả tất tranh, ta cũng muốn tranh lấy một hồi mà. Mọi người dồn dập bật cười. đem tư tâm phóng tới ở bề ngoài tới nói, có một số việc đúng là dễ bàn rồi, mà võ bên này, Ngô Khuê Sơn đều không nói gì, mọi người tự nhiên cũng không thể nói được gì. Tô Triển đúng là còn muốn nói vài câu, Phương Bình nói cho dù tốt nghe, để ma võ lấy đi quyền chủ đạo, kinh võ cũng là không muốn, những trường học khác là không tư cách đi tranh thủ, có thể kinh võ có tư cách này, chính muốn mở miệng, sau một khắc, mọi người sắc mặt dồn dập thay đổi, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa, trong hư không đột nhiên hiện lên một cái dài đến 100 mét cầu lớn. Trong khoảnh khắc, ba tòa cánh cửa khổng lồ ngồi rơi xuống, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Sau một khắc, ba tòa cửa bên trong truyền ra ba đạo thông thiên ánh kiếm. Ba ánh kiếm chớp mắt hợp lại làm một, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cự kiếm trong chớp mắt hóa thành màu vàng óng. Ánh vàng chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều thành màu vàng óng. Tất cả những thứ này nhanh tới mức độ không còn gì hơn. Cho tới giờ khắc này mới có người kinh hô, Lý Trường Sinh lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Làm sao nhanh như vậy? Không phải trước đây không lâu mới ngoại phóng sao? Ngoặc kép, những người này kinh ngạc thốt lên còn không kết thúc. Sau một khắc, khiến người ta chấn động một màn lại lần nữa phát sinh rồi. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện bốn cái người tí hon màu vàng. Bóng người như ẩn như hiện, nhưng là một người cầm một thanh kiếm, cùng không trung cự kiếm lẫn nhau vật lộn lên. Lần này, liền Phương Bình đều ngây người. Này tình huống thế nào? Bốn cái người tí hon màu vàng, cầm tiểu kiếm, chính đang điên cuồng vây công trung gian thanh cự kiếm kia. Mà cự kiếm cũng đang không ngừng đánh trả. Cự kiếm càng bổ càng nhỏ. Trong đám người, Ngô Suy hơi chấn động nói, tuyệt đỉnh cảnh kiếm đạo ý chí, đây là Lý Tư lệnh kiếm đạo tâm ý. Hắn đang giúp Lý Trường Sinh mài kiếm. Điền Mục cũng ngưng lông mày nói, là đang giúp hắn rèn tinh thần chi kiếm. Ta còn tưởng rằng chỉ là kiếm ý tinh thần thể, thì ra là như vậy. Lý Tư lệnh như thế xem trọng Lý Trường Sinh, cái tên này thiên phú cũng là bình thường chứ. Hắn lục phẩm chém qua bát phẩm. Này vừa nói, mọi người trầm mặc. Xác thực, lục phẩm chạm bát phẩm, từ cổ chí kim, thật giống cũng là Lý Trường Sinh một người làm được quá. Hắn là chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh, cái tên này nghịch phạt bát phẩm, quả thực lật đổ lẽ thường. Không chung, bốn cái người tí hon màu vàng còn đang cầm kiếm công kích thanh cự kiếm kia. Cự kiếm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, có thể tất cả mọi người cảm nhận được. Theo cự kiếm nhỏ đi, thanh kiếm kia càng thêm cô đọng, từ hư vô chi thái, có thực hóa xu thế. Mọi người ở đây quan sát đồng thời, một bóng người phóng lên trời. Sau một khắc, mọi người lại lần nữa chấn động rồi. Phóng lên trời Lý lão đầu, cả người ánh vàng rừng rực, ánh kim chớp mắt tràn vào cự kiếm bên trong. Lần này, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến khó coi, chợt quát lên, dừng lại. Phương Bình biến sắc mặt, vội vã nhìn về phía một bên Trần Diệu Đình. Trần Diệu Đình sắc mặt nghiêm túc nói, Lý Trường Sinh không biết nổi điên làm gì, hắn muốn vạn đạo hợp nhất. Trần lão, có ý gì? Rất nguy hiểm sao? Cái gọi là vạn đạo hợp nhất, chính là, nói như thế, hắn muốn đem tinh thần lực của mình, kim thân hợp lại làm một, triệt để rèn đúc làm một thể. Truyền thuyết, ta là chỉ truyền thuyết, bát phẩm võ giả, tinh thần hoặc là bất diệt vật chất bất diệt, đó chính là vĩnh hằng bất diệt. Bao quát thất phẩm võ giả, lực lượng tinh thần bất diệt, kỳ thực nghe đồn cũng là có thể khởi tử hoàn sinh. Lý Trường Sinh hiện tại muốn đem tinh thần cụ hiện vật cùng kim thân hợp nhất. Từ nay về sau, hắn liền vạn đạo một thể, lực lượng tinh thần cụ hiện vật chính là hắn, hắn chính là thanh kiếm kia. Một khi kiếm diệt, hắn liền người diệt, dù cho kim thân sống nhờ vào nhau cũng một dạng. Hơn nữa, cũng sẽ không lại có thêm phục sinh cơ hội. Phương Bình ngưng lông mày nói, lão sư bỗng nhiên làm như vậy làm gì? Giờ khắc này, giữa không trung Lý Trường Sinh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cùng cự kiếm dung hợp. Trần Diệu Đình hơi ngưng lông mày nói, kỳ thực việc này cũng là hắn có thể làm. Đương nhiên, có lẽ còn có ngươi cùng Lý Hàn Tùng, lực lượng tinh thần cụ hiện đồng thời còn có kim thân. Này kỳ thực cũng chỉ là nghe đồn, ít nhất ở các ngươi trước là chưa từng có. Trong tin đồn, vạn đạo hợp nhất, chiến lực sẽ càng mạnh hơn. Bất quá đây chỉ là một ít suy đoán, cũng không phải là chân chính thí dụ. Có lẽ, hắn nghĩ sớm ngày bước vào thật bát phẩm. Có ý gì? Kim thân cùng lực lượng tinh thần hợp nhất. Sau đó, hắn không cần tu lực lượng tinh thần, chuyên tu kim thân liền có thể. Cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn ràng buộc liền sẽ không tồn tại. Tu khí huyết cùng kim thân đồng thời, lực lượng tinh thần cũng sẽ tăng trưởng. Cái này cũng là trong cổ tịch ghi chép. Hiện nay duy nhất sáng tỏ vạch ra, có thể tu lực lượng tinh thần phương pháp. Có thể phương pháp này, một mặt là hầu như không có người làm được. Một mặt cũng vậy, càng dễ dàng tử vong. Trần Diệu Đình thở dài. Một bên, Ngô Khuê Sơn sắc mặt âm trầm nói. Hắn làm như thế, sau đó một khi bị thương, sẽ chịu đựng càng nhiều thống khổ. Hơn nữa cũng rất khó khôi phục thương thế. Bất diệt vật chất đều khó mà khôi phục những tổn thương kia. Càng dễ dàng bị người đánh giết. Không ngừng khó khôi phục vấn đề. Then chốt ở chỗ, vạn đạo hợp nhất sau. Hắn thật còn có thể sinh ra bất diệt vật chất sao? Này vừa nói, Phương Bình sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng nói, vô pháp sinh ra bất diệt vật chất. Làm sao có khả năng? Hắn đi chính là cực đạo. Cực đoan một con đường. Con đường này, cổ tịch từng có một điểm không quá sáng tỏ ghi chép. Cụ thể làm sao? Không rõ ràng. Thế nhưng xác thực có thể để người ta phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Mấy vị bát phẩm cường giả, giờ khắc này thấp giọng nghị luận, mà xa xa, giữa không trung, Lý lão đầu bỗng nhiên một khẩu nuốt vào cự kiếm. Tiếp đó, lấy thân là kiếm, cùng bốn cái người tí hon màu vàng chiến bắt đầu đấu. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, đón lấy. Để Phương Bình càng bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Lý lão đầu bỗng nhiên đem giữa không trung đứng lặng thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay. Tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều chớp mắt thu nhỏ lại. Tiếp theo, bị hắn một khẩu nuốt vào. Này, Phương Bình ngây người, Lý lão đầu đang làm gì thế? Hắn coi chính mình là rảo sao? Cái gì đều tới trong bụng nuốt. Trần Diệu Đình cùng Ngô Khuê Sơn lại là không ngoài ý muốn. Ngô Khuê Sơn lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là vạn đạo hợp nhất. Cái kia cái khác tất cả ngoại tải đều là không cần thiết tồn tại. Từ nay về sau, hắn Lý Trường Sinh chỉ tu thân. Không tu mệnh rồi. Các tông sư dồn dập trầm mặc lại. Võ giả tuy nói không vì Trường Sinh mà tu. Có thể võ đạo cường giả, thật liền không ai lưu ý sinh tử sao? Hiển nhiên không thể, cường giả đỉnh cao nhất có thể sống lâu như thế. Chính là ở tu mệnh, có thể Lý Trường Sinh. Hắn không tu mệnh, vạn đạo hợp nhất bên dưới. Hắn tu đến cuối cùng, tu ra cái kết quả gì? Cũng không ai biết, phải biết, trong tam tiêu chi môn nhưng là có một đạo sinh mệnh chi môn. Hiện tại bị hắn dung, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Sau một khắc, Lý lão đầu trên người bùng nổ ra cường đại đến cực hạn sóng năng lượng. Ba tòa cửa cục thiên địa chi kiều, ở trong cơ thể hắn không ngừng va chạm, bùng nổ ra từng đạo năng lượng thủy triều. Lý lão đầu vừa vung vẩy hai tay chém vào những người tí hon màu vàng kia. vừa cười to nói, lão tử bát phẩm cuối cùng sao? Lão tử từ nhỏ chỉ xem số một. Một cầu ba cửa vào ta bụng, thế gian chỉ có Lý Trường Sinh. Dứt lời, một đạo dường như muốn phá tan hư không ánh kiếm từ trên người hắn bộc phát ra. Chớp mắt, bốn cái người tí hon màu vàng hóa thành bột mịn, biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Lý lão đầu dường như thuấn di mà đến. Chớp mắt xuất hiện tại Tô Triển trước mặt. Một trường bổ ra, Tô Triển trực tiếp hãm xuống lòng đất. Lý lão đầu cười như điên nói. Con rùa, dám ép lão tử. Lão tử hiện tại một đầu ngón tay ép chết ngươi. Nói hết. Lý lão đầu bế nghễ tứ phương, càn rỡ đến cực điểm nói, ai không phục đến làm lão tử. Ngô Xuyên, nhìn cái cầu nhìn, ngươi nghĩ đánh lão tử. Lão tử còn nhớ, 40 năm trước, ngươi nện qua lão tử. Ngô Xuyên sắc mặt đen kịt, nếu không có chút kiêng kỵ, đã sớm một cái tát đập chết hắn rồi, là thật sự có chút kiêng kỵ. Không phải thực lực vấn đề, là có chút bận tâm, thương tổn được Lý Trường Sinh, hắn có thể không khôi phục vấn đề. Ngô Xuyên không để ý tới hắn, Lý lão đầu càng thêm càn rỡ, ha ha cười nói, thế gian không ta hợp lại chi địch. Bát phẩm cuối cùng, mẹ nó, ai xếp bảng, lão tử một kiếm đánh chết hắn. Được rồi, Ngô Khuê Sơn quát lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ đánh chết ai, ai bảo ngươi vạn đạo hợp nhất. Lý lão đầu vội ho một tiếng, một mặt không có vấn đề nói, ta tu ta, ngươi tu ngươi, ngươi quản ta làm sao tu luyện. Vô liêm sỉ, Ngô Khuê Sơn giận tím mặt, trong mắt ngột ngạt vô cùng lửa giận, trong lửa giận lại chen lẫn vô hạn sầu lo. Lý Trường Sinh lung tung tu luyện, e sợ thật muốn đứt đoạn mất chính mình Trường Sinh lộ rồi. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh, đây là muốn đứt đoạn mất chính mình Trường Sinh lộ sao? Sinh mệnh chi môn bị nuốt, hắn đều có thể cảm nhận được. Lý Trường Sinh trên người có sinh mệnh lực lượng khí tức trôi qua. Mà bát phẩm cường giả, không, lục phẩm đỉnh phong cường giả. Đều rất khó cảm nhận được sinh mệnh lực lượng trôi qua. Tên khốn này, còn có thể sống bao nhiêu năm? Võ giả tuy rằng ăn bữa nay lo bữa mai, có thể đến Lý Trường Sinh cảnh giới này, không dễ như vậy chết. Giờ khắc này, mọi người đều tịch, Phương Bình cũng là đầy mặt vẻ ưu lo, cũng lại không tâm tư đi tính kế những tên kia có muốn hay không nhập cổ sự. Lý lão đầu đang yên đang lành đi điều này không có con đường phía trước đường làm gì. Hắn chưa quên, Lý lão đầu đã từng nói, võ đạo đường không thể bóp méo. Phương Bình thiên địa chi kiều biến dị thời gian, Lý lão đầu còn quát lớn qua hắn. Có thể hiện tại, hắn liền thiên địa chi kiều đều không rồi. Lý lão đầu y nguyên vui cười tức giận mắng, cũng không thèm để ý Ngô Khuê Sơn quát lớn. Thuận tiện đá một cước giấy rụa bò lên Tô Triển, cười ha hả nói, yêu, Tông Sư Yến đây, đều nhìn ta làm gì, nên ăn ăn, nên uống uống, hôm nay có rượu hôm nay say, ai quản ngày mai ai ngã xuống. Nói hết, một bình rượu đế lăng không bay tới, Lý lão đầu uống một hơi cạn sạch, cười to nói, nhìn cái rắm a, uống a, giữa trường. Dần dần từ trong tĩnh mịch khôi phục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.